Ăn luôn địa cầu, tác giả, Nhất Khởi Sổ Nguyệt Lượng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1026, đệ 1026 chương kịch liệt khuếch trương. Phượng Hoàng Thánh Đảo một trận chiến, Giang Tâm Thành cố nhiên danh chấn thiên hạ, trở thành ám dạ quần đảo xếp hạng trước mấy siêu cấp đầu sỏ. Càng là càn quét sừng sững với ám dạ quần đảo mấy chục vạn năm hai đại mạnh nhất chủng tộc chi nhất. Phượng Hoàng cổ tộc, chính là Giang Tâm Thành tổn thất cũng cực kỳ thảm trọng. Ở Phượng Hoàng Thánh Đảo một trận chiến phía trước Giang Tâm Thành dưới chướng ước chừng có mấy ngàn U Minh Quỷ Chủ, Đan Đan Thị Phong Hào, vương giả cấp U Minh Quỷ Chủ số lượng liền có mấy trăm. Chính là Phượng Hoàng Thánh Đảo một trận chiến qua đi, Giang Tâm Thành dưới chướng sở hữu U Minh Quỷ Chủ thêm lên cũng bất quá 600 cái. Phong Hào vương giả cấp U Minh Quỷ Chủ chỉ còn lại có trên dưới 100 cái. Bình thường U Minh Quỷ Chủ tắc có 500 cái tả hữu. Thế lực sụt mấy chục lần, gần có thể cùng xếp hạng trước 20 tả hữu siêu cấp thế lực địa vị ngang nhau. Căn bản không phải Thanh Long cổ tộc đối thủ, thậm chí so với nguyên lai Phượng Hoàng cổ tộc đều không bằng. Cho nên Phượng Hoàng Thánh Đảo một trận chiến Giang Tâm Thành thu hoạch rất lớn, tổn thất đồng dạng rất lớn, mà ở ám dạ quần đảo cường giả mới có thể vi tôn. Kẻ yếu chỉ biết trở thành con mồi, Giang Tâm Thành tự nhiên không nghĩ trở thành con mồi. Hơn nữa hắn còn muốn tìm Thanh Long cổ tộc báo thù rửa hận, cho nên hiện giờ thế lực căn bản không đủ. Hắn còn cần càng nhiều U Minh quỷ tộc nô bộc. Hơn nữa nếu không bao lâu Giang Tâm Thành liền phải cùng U Minh quỷ tộc khai chiến. Hiện tại nhiều khế ước một cái U Minh quỷ chủ, về sau liền thêm một cái giúp đỡ, thiếu một cái địch nhân. Huống chi theo địa bàn khuếch trương, Giang Tâm Thành cũng yêu cầu càng nhiều trung thành và tận tâm thủ hạ giúp hắn trấn thủ. Mà ký kết U Minh khế ước lúc sau, trung tâm vô cùng U Minh quỷ tộc đối Giang Tâm Thành tới nói tự nhiên là đầu tuyển. Cho nên ở bắt lấy Phượng Hoàng Thánh Đảo về sau, Giang Tâm Thành cũng đã phân phó vài tên phong hào vương giả cấp U Minh quỷ chủ đi trước âm sát hải, vì hắn hỏi thăm những cái đó phong vương cao đẳng cùng phong vương đứng đầu U Minh quỷ chủ rơi xuống, đặc biệt là những cái đó lạc đơn cường đại U Minh quỷ chủ. Này mấy tháng qua Giang Tâm Thành ở xây dựng Giang Hạ Thánh Vực cùng thu thập điển tịch, đồng thời chủ yếu công tác chính là lặng lẽ nô dịch càng nhiều U Minh quỷ chủ. Hoa Anh Đào Vương Hạ Xuyên võ tắc chính là hắn mục tiêu chi nhất. Bằng vào cường hãn trận pháp tu vi, thực mau Giang Tâm Thành liền đem Phú Sơn đảo chung quanh mấy chục tòa thiên cấp trận pháp biến thành thuộc về chính mình. Hơn nữa Giang Tâm Thành làm xong này hết thảy về sau, phụ trách trấn thủ Phú Sơn đảo sở hữu trận pháp phong vương cao đẳng địa cấp thượng giai trận pháp. Tông sư như cũ hoàn toàn không biết gì cả. Theo này đó trận pháp đều trở thành Giang Tâm Thành. Ở này đó trận pháp yểm hộ hạ, cộng thêm Giang Tâm Thành tàng thiên trận cùng nạc cảo thuật, còn có chín sắc đoạt hồn xà bản năng ẩn nấp chi thuật. Quan trọng nhất chính là Giang Tâm Thành thần hồn cảnh giới cũng đạt tới màu đen thiên cực hạn. Các loại lực lượng tác dụng dưới, Giang Tâm Thành lặng yên không một tiếng động mà ẩn núp tới rồi Phú Sơn đảo chỗ sâu trong. Mấy cái canh giờ về sau liền thấy được khoanh chân ngồi ở Phú Sơn đảo chỗ sâu trong địa cung chung Hạ Xuyên võ tắc. Hạ Xuyên võ tắc đang ở tu luyện một môn bí thuật. Chung quanh có tầng tầng quỷ ảnh lập lòe, thoạt nhìn cực kỳ thấm người. Từ này đó quỷ ảnh trên người Giang Tâm Thành cảm giác tới rồi khủng bố lực lượng dao động, lập tức nhận ra đây là một môn thiên cấp trung giai bí thuật, uy lực rất là khả quan. nhìn đang ở cần tu khổ luyện Hạ Xuyên võ tắc, Giang Tâm Thành hơi hơi mỉm cười, tiếp tục hướng tới Hạ Xuyên võ tắc lén đi qua đi. Cùng hắn khoảng cách càng ngày càng gần, 100 dặm, 90 dặm, 80 dặm, 60 dặm, 50 dặm, 30 dặm, 20 dặm, 10 dặm, 5 dặm, 1 dặm, 100 mét. Nhưng vào lúc này, liền vào giờ phút này, Giang Tâm Thành đột nhiên nhảy dựng lên. Đồng thời mấy chục cái phong vương đứng đầu U Minh quỷ chủ rít gào mà ra. Nháy mắt đem đang ở khổ tu Hạ Xuyên võ tắc bao phủ trong đó. Thần thông ra hết, uy năng vô tận, trói buộc Hạ Xuyên võ tắc một lát. Cùng lúc đó biến hóa trở thành trúc long Giang Tâm Thành dễ như trở bàn tay mà một móng vuốt chảo. Phá Hạ Xuyên võ tắc chung quanh tầng tầng phòng hộ. Bắt được trong thân thể hắn u hạch, khống chế hắn sinh tử. Nhìn nghẹn họng nhìn chân chối, nhất thời có chút không rõ đã xảy ra sự tình gì. Hạ Xuyên võ tắc, Giang Tâm Thành hơi hơi mỉm cười, nhìn hắn lạnh giọng nói, thần phục hoặc là chết. Nửa canh giờ về sau, Hạ Xuyên võ tắc thành thành thật thật mà cùng Giang Tâm Thành ký xuống U Minh khế ước, trở thành Giang Tâm Thành dưới trướng một phần tử, hơn nữa vĩnh viễn sẽ không phản bội. Theo sau ở Hạ Xuyên võ tắc dưới sự trợ giúp, Giang Tâm Thành lại cùng Phú Sơn đảo chung quanh mấy cái cùng hắn thân cận phong vương đứng đầu phong vương cao đẳng U Minh quỷ chủ ký xuống U Minh khế ước, thế lực lại lần nữa bạo tăng một đoạn. Đến nỗi những cái đó phong vương trung đẳng, phong vương sơ đẳng U Minh quỷ chủ, Giang Tâm Thành liền ký hợp đồng đều sẽ không theo bọn họ ký hợp đồng. Cấp bậc quá thấp, bọn họ còn không có cùng Giang Tâm Thành ký hợp đồng tư cách. Hiện giờ Giang Tâm Thành ký hợp đồng thấp nhất yêu cầu chính là thực lực muốn đạt tới phong vương cao đẳng trở lên, nếu không nói ký xuống tới cũng không có quá lớn ý nghĩa. Còn sẽ lãng phí chính mình ký hợp đồng danh ngạch. Tuy rằng Giang Tâm Thành nhiều nhất có thể ký xuống 4.000 cái thần hồn cảnh giới đạt tới màu đen thiên trở lên U Minh quỷ chủ, nhưng là cũng không thể tùy ý lãng phí ký hợp đồng danh ngạch. Hơn nữa hắn dưới trướng còn có như vậy nhiều ký hợp đồng danh ngạch không đầy phong vương cao đẳng, phong vương đứng đầu U Minh quỷ chủ. Những cái đó thấp hơn phong vương cao đẳng U Minh quỷ chủ liền giao cho bọn họ ký hợp đồng hảo. Lợi dụng như vậy phương pháp, Giang Tâm Thành ở mấy tháng nội điên cuồng mà ký xuống một cái lại một cái phong vương cao đẳng trở lên U Minh quỷ chủ. Tốc độ mau không thể tưởng tượng, đủ để cho toàn bộ âm sát hải vì này hoảng sợ. Ngắn ngủn 3 tháng thời gian, Giang Tâm Thành thế lực phải tới rồi điên cuồng tiêu thăng. 80 vị phong vương đứng đầu U Minh quỷ chủ, 120 vị phong vương cao đẳng U Minh quỷ chủ, 800 cái phong vương trung đẳng U Minh quỷ chủ, còn có 1.600 cái phong vương sơ đẳng U Minh quỷ chủ. Này đó chính là Giang Tâm Thành 3 tháng thu hoạch. Trong đó đan thị Giang Tâm Thành trực tiếp ký xuống phong vương cao đẳng trở lên U Minh quỷ chủ, liền đạt tới 100 tôn trở lên. Còn lại đều là này 100 tôn U Minh quỷ chủ U Minh phòng nhỏ chung U Minh quỷ tộc, hợp nhau tới liền hình thành như thế khổng lồ một cổ thế lực. Này cổ thế lực chi cường xa xa mà vượt qua Thanh Long cổ tộc. Thậm chí ám dạ quần đảo xếp hạng tiền tam siêu cấp thế lực hợp nhau tới cao thủ số lượng cũng không bằng Giang Tâm Thành. Mà to như vậy âm sát hải ít nhất có mấy chục phần có một phong hào vương giả cấp U Minh quỷ chủ đều trở thành Giang Tâm Thành dưới trướng nô bộc. Ngắn ngủn 3 tháng thời gian liền có như vậy thu hoạch. Phóng nhãn to như vậy ám dạ quần đảo cũng chỉ có Giang Tâm Thành có thể làm được. Như vậy thành quả nhìn như kinh người. Kỳ thật, cẩn thận ngẫm lại đối với Giang Tâm Thành tới nói, nhưng thật ra thực bình thường. Đổi thành ám dạ quần đảo bất luận cái gì một cái tu luyện giả. Mặc dù là những cái đó xếp hạng tiền tam chúa tể cấp đầu sỏ. Còn có âm sát hải bất luận cái gì một cái phong vương vô địch u minh quỷ chủ. Bọn họ đều không có Giang Tâm Thành như thế được trời ưu ái điều kiện. Muốn như Giang Tâm Thành giống nhau trong khoảng thời gian ngắn ký xuống nhiều như vậy u minh quỷ chủ, này đối với bọn họ tới nói căn bản là thiên phương dạ đàm. Ám dạ quần đảo cũng chỉ có Giang Tâm Thành có thể làm được này đó. Bất quá liền tính là Giang Tâm Thành chính mình ở điên cuồng mà ký 3 tháng u minh quỷ chủ, tính toán một chút chính mình trước mặt thực lực cùng thế lực lúc sau, cũng có chút trợn mắt há hốc mồm, ni chính mình thế lực khuếch trương tốc độ thật là quá nhanh. Nếu là dựa theo như vậy, tốc độ liên tục đi xuống, nếu không bao lâu chỉ sợ toàn bộ âm sát hải u minh quỷ chủ đều phải trở thành Giang Tâm Thành vật. Trong bàn tay, hết chương.